10 năm hôn nhân, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, Tiểu Quỳnh nó sẽ là người thân duy nhất mang dòng M, Á, U giống anh trên thế giới này. Nó là tất cả của chúng ta trong 10 năm qua. Anh nắm lấy vai tôi, mắt đỏ hoe, trong mắt đầy sự kỳ vọng và xúc động. Vì gia đình anh ấy, anh luôn cô đơn, thế giới này không còn ai là ruột thịt với anh nữa. Anh khao khát có một đứa con của riêng mình, nhưng đứa trẻ này lại đến quá không đúng lúc. Thấy tôi kiên quyết, anh tuyệt vọng cúi thấp người, nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt gần như cầu xin. Xin em, tôi mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh không chút do dự. Nhưng ngay cả 10 năm của chúng ta, em cũng không cần nữa, sao em có thể giữ nó? Nó đã trở thành kết quả của một sai lầm rồi. Với em, đây là cách cắt lỗ đúng lúc. Chu Tự Tân nắm chặt cổ tay tôi, im lặng trong sự căng thẳng. Tôi lạnh giọng, em sẽ không giữ nó, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai. Chu Tự Tân, anh biết tính em mà. Nói xong, bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi của anh cứng lại trong giây lát, cuối cùng chậm rãi buông ra. Gần như tất cả những người quen biết Giang Tuyết Quỳnh và Chu Tự Tân đều nói rằng Chu Tự Tân là người dứt khoát nhất mà họ từng thấy. Anh ấy luôn quyết đoán trong công việc. Chưa bao giờ mắc sai lầm, cũng chưa bao giờ do dự. Nhưng ít ai biết rằng, Giang Tuyết Quỳnh mới là người không bao giờ lưỡng lự. Trong những chuyện nhỏ cô có thể lơ là, nhưng trong những chuyện lớn, cô chưa từng chần chừ. Một khi đã lựa chọn, cô sẽ không bao giờ thỏa hiệp hay lùi bước. Cũng như khi đã quyết định từ bỏ, cô cũng không chút do dự. Ngày đó, khi cô chọn Chu Tự Tân là vậy, mà khi rời bỏ anh cũng thế. Sự dũng cảm và kiên định thường đi cùng với sự tàn nhẫn và quyết đoán. Chu Tự Tân đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng chỉ đến khoảnh khắc này anh mới thực sự hiểu ra. Và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra, suốt 10 năm qua, quyền chủ động luôn nằm trong tay Giang Tuyết Quỳnh. Sự rộng lượng là ân huệ cô ban tặng, sự cho đi là do cô sẵn lòng. 10 năm qua, là Giang Tuyết Quỳnh hạ mình ở bên anh. Chứ không phải anh ở bên Giang Tuyết Quỳnh. Khi Giang Tuyết Quỳnh vào phòng phẫu thuật, Chu Tự Tân dựa vào lan can cuối hành lang. Ánh nắng hoàng hôn phía sau chiếu lên người anh, nhưng anh cảm thấy M, Á, U trong cơ thể mình lạnh toát. Không thông báo cho họ hàng, tôi thuê một đội chăm sóc sau sinh và chuyên gia dinh dưỡng để chăm sóc tôi trong quá trình hồi phục. Những năm qua sống cùng Chu Tự Tân, tôi không hoàn toàn chỉ là một bà nội trợ. Tôi đã có rất nhiều kế hoạch đầu tư và tài sản trong tay. Cuộc sống sau này, tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Cách chương.